Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324 Phòng Hồ Sơ. Bella ở quảng trường đỏ tới gần Điện Kremlin phương hướng quan sát nửa ngày. Bói toán, giác quan thứ 6 toàn bộ sử dụng. Nhưng mỗi lần được đến kết quả đều không được tốt lắm. Nàng có thể sát một cái qua lại, nhưng tưởng không bị phát hiện. Kia thật là có điểm khó khăn, như thế nào đi vào đâu? Vài loại ma pháp nàng suy nghĩ một lần, phát hiện không được, mấy cái tựa hồ có thể kiểm tra đo lường siêu phàm lực lượng dụng cụ đều đặc biệt nhanh nhạy. Lúc này chỉ có thể dùng công nghệ cao thủ đoạn lưu đi vào, nàng tiếp tục gọi điện thoại tìm Natasha. Xin giúp đỡ, trước sau không đến 3 cái giờ. Này đã là Natasha nhận được nàng cái thứ 2 điện thoại. Một lần sau một lần cấp tiện nghi muội muội chuyển được điện thoại. Không đợi nàng mở miệng, liền thở dài. Ngươi có phải hay không hôm nay không có chuyện gì à? Ta biết chúng ta quan hệ thân mật, nhưng thật không cần thiết một ngày nội đánh nhiều như vậy điện thoại. Chúng ta bảo chỉ một ngày một cái điện thoại là được. Quá nhiều ta cũng nị à. Bella sửng sốt 2 giây. Cái kia, Nata, ngươi kia kiện ẩn thân chiến đấu phục có thể hay không mượn ta dùng, Natasha ở điện thoại bên. Kia mắt trợn trắng. Này không phải tiểu nam sinh truy tiểu nữ sinh kinh điển kịch bản sao? Làm bộ mượn đồ vật, một mượn một con, đây là 2 lần tiếp xúc. Bất quá bọn họ giống nhau đều là mượn dù. Mượn thư, ngươi cái này mượn ẩn thân chiến đấu phục. Còn tính có điểm tân ý, Bella trực tiếp bại lui. Ta thực sự có dùng, thật sự, không gạt ta, không lừa ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào? Có thể nói sao? Cái này trên quần áo có định vị. Ta phải trước tắt đi. Bella giống làm ăn trộm tả hữu nhìn xem. Lúc này mới hạ giọng. Điện Kremlin, Natasha một tiếng kinh hô. Oa Nga, người sẽ không đi làm gì chuyện xấu đi. Sẽ không. Ta chỉ là đi lấy một phần văn kiện. Ta cam đoan với ngươi. Sẽ không thương tổn bất luận cái gì một cái người. Bella nói được thực trịnh trọng. Càng đem chính mình lập trường trình bày một lần, Natasha không phải cái loại này tiến vào luyến ái. Trạng thái liền vô hạn hạ thấp tự thân đạo đức điểm mấu chốt người. Nàng nhìn như tùy tính, thực tế nội tâm thực kiên định, làm một cái giết người vô số đặc công. Nàng có thể dơ lên lôi thần chi chùy. Nàng phẩm đức xa xa cao hơn rất nhiều cái gọi là chính nhân quân tử, Natasha do dự mấy giây. Theo sau gãi gãi đầu. Vấn đề là, ta ở trong nhà đâu? Ngươi còn ở Moscow đi. Ta như thế nào đem quần áo cho ngươi đâu? Bella sớm có chuẩn bị. Cái này dễ làm. Ngươi đi ta phòng. Ta ở ta tủ quần áo vẽ một cái song hướng vật phẩm truyền pháp trận. Ngươi giải trừ trong quần áo định vị. Lúc sau liền đem ẩn thân chiến đấu phục bỏ vào đi. 10 phút sau, nàng ở ẩn nấp chỗ vẽ một cái pháp trận. Siêu viễn trình mà đem ẩn thân chiến đấu phục truyền tống lại đây, từ chỗ tối lưu tiến chính phủ văn. Phòng đại lâu, tìm cái ẩn nấp phòng vệ sinh đổi hảo quần áo, Natasha quần áo nàng xuyên nhiều ít có điểm không hợp. Thân, nhưng lúc này chỉ có thể chắp vá, mở ra ẩn thân chiến đấu phục nội quang học mê màu cùng bối cảnh. Phản xạ giao diện, nàng liền như vậy hư không tiêu thất ở không khí giữa, đây là cùng ma pháp hoàn toàn bất đồng mặt. Khác một loại thể nghiệm, Bella tay chân nhẹ nhàng mà ở 2 cái vệ binh tầm mắt cuối lắc lư 2 hạ. Không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Trinh chắc siêu năng lực thiết bị cũng không có báo nguy. Nàng lúc này mới nghênh ngang mà hướng trong đi tuần tra binh lính cùng chính phủ văn phòng nhân. Viên thỉnh thoảng ở nàng bên cạnh trải qua. Không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng, Bella không có ỷ vào công nghệ cao ẩn thân y hoành hành. Không cố kỵ, nên trốn nàng cũng sẽ trốn, nàng tốc độ cùng sức bật viễn siêu thường nhân. Người thường vô pháp đặt chân tường cao. Nàng một cái thả người liền lật qua đi, hấp thụ năm đó ẩn thân người giáo huấn. Natasha cái này ẩn thân y khoa học kỹ thuật hàm lượng càng cao. Cho dù làm ra một ít cao tốc di chuyển vị trí động tác, cũng sẽ không bị dễ dàng phát hiện, sàng. Bella đi theo hai cái chính phủ nhân viên công tác, một đường đi đến phòng hồ sơ. Không nghĩ lại gặp một chút vấn đề nhỏ, đây là một cái T hình chữ giao lộ. Dọc hành lang hai sườn phân biệt là nhất hào đến số 6 phòng hồ sơ. Nằm ngang vị trí ngay trung tâm ngồi một người vệ binh, vị này vệ binh liền ngồi ở ly phòng hồ sơ. Không đến 10 mét xa địa phương, không có chơi di động, xem báo chí, mà là thực chuyên nghiệp mà nhìn hành lang. Mấy cái phòng hồ sơ tất cả tại hắn tầm mắt trong phạm vi, cho dù Bella thân thể bị che giấu. Nhưng mở cửa động tác lại không cách nào che giấu, nếu là chung quanh một cái bóng người cũng không. Có, một đạo nhắm chặt môn lại rất đột ngột mà bị mở ra. Ngốc tử cũng biết nơi này có vấn đề, Bella chỉ có thể dùng dương đông kích tây biện pháp. Nàng rời khỏi T hình chữ hành lang. Ở mặt khác một bên triệu hồi ra Oren, bên kia. Cái kia vệ binh thấy được sao? Ẩn thân qua đi, hấp dẫn hắn lực chú ý. Oren qua đi gần đàn tấu hai hạ tam vị tuyến. Vệ binh liền vẻ mặt khẩn trương mà nhìn về phía sau. Hắn cảm thấy chính mình phía sau có một trận âm phong thổi qua. Nghe liền rất tang làn điệu làm hắn ra đầu tê dại. Bella ở hắn xoay người thời điểm đẩy cửa đi vào. Phòng hồ sơ, trong nhà phi thường hắc. Nàng không mang đèn pin. Ở chồng chất như núi văn kiện nội tìm kiếm một phần bản vẽ. Hiệu suất rất thấp, nàng ở giấy đôi tìm kiếm. Vệ binh bị nữ quỷ đàn tấu thê lương âm điệu làm cho có điểm phát mao. Điện Kremlin chết quá bao nhiêu người. Kia quả thực là vô số kể. Ai không sợ quỷ, biết được càng nhiều, có đôi khi liền càng sợ hãi. Nếu uống điểm vodka nói, tên này vệ binh hơn phân nửa có thể chiến thắng sợ hãi. Nhưng hôm nay là đi làm thời gian, Oren đàn tấu thê lương làn điệu vẫn luôn ở vệ binh bên tai. Bồi hồi, nhưng hắn vô luận như thế nào tìm tòi, cũng không tìm được thanh âm nơi phát ra. Tựa hồ liền ở chính mình bên người. Tựa hồ liền có nào đó không thể thấy đồ vật ở chính mình phụ cận đàn tấu, Ethan. Hắn cùng Benji đang đi vào điện Kremlin phòng hồ sơ ngoại. Nhìn đến chính là đứng ngồi không yên. Như là mông phía dưới có cái đinh giống nhau đáng thương vệ binh, cái này tuổi trẻ binh lính như là táo bón giống nhau, một hồi ngồi xuống, một hồi đứng lên, Ethan, hắn có điểm khó hiểu, cái này vệ binh đang làm gì đâu, có người ngoài xuất hiện, Oren dựa theo Bella yêu cầu, hoàn toàn ẩn nấp chính mình hành tung, vệ binh vò đầu bứt tai, đợi nửa ngày, bên tai không có kia hù chết người làn điệu. Hắn lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ethan. Hắn cùng Benji vì truy tra phía trước mất đi hạch mật mã văn kiện. Tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện một vị mất tích Nga cơ quan tình báo một bậc chiến tranh hạt nhân lược sư có trọng đại. Hiểm nghi, vì điều tra rõ người này thân phận thật sự. Bọn họ cũng muốn tới điện Kremlin phòng hồ sơ tìm đọc thân phận ký lục, lúc này hai người liền ghé. Vào góc tường chỗ đợi một hồi. Chờ vệ binh khôi phục bình tĩnh, lúc này mới bắt đầu tiến hành bố trí, bọn họ không có ẩn thân chiến đấu phục như vậy, ngạnh khoa. Học kỹ thuật trang bị, bọn họ sử dụng thủ đoạn muốn phức tạp đến nhiều, Benji sử dụng một cái tiểu thiết bị. Tiếp thượng microphone, bắt trước giọt nước thanh âm, tí tách phẳng phất thủy quản lậu thủy thanh âm làm vệ binh. Trực tiếp từ ghế dựa thượng nhảy dựng lên, hắn rút ra súng lục. Đôi tay cầm súng, nhìn chung quanh, biểu tình khẩn trương tới rồi cực điểm, hắn trọng điểm nhìn về phía thủy phòng phương hướng. Tựa hồ nơi đó sẽ chạy ra một cái lệ quỷ giống nhau, khoa trương như vậy phản ứng đem Ethan cùng. Benji hoảng sợ, đây là cái gì tố chất tâm lý? Một cái giọt nước thanh ngươi liền dọa thành như vậy. Hết chương.